truyệnaudiomoi.com. Chương 1176, gặp được đối thủ. Thời kỳ thượng cổ, Lôi Đế trưởng quản Lôi Kiếp, quyền lực thật lớn, nếu đạt được vạn kiếp lôi trì thì muốn vượt qua lần thiên kiếp thứ 9 thiên quân nói đến là biến sắc căn bản chỉ là chuyện nhỏ. Cái này tự nhiên khiến Trương Kinh Lược sự điên cuồng, đồng thời cũng làm cho tất cả yêu tiên của hải vực điên cuồng. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, đồng thời khi đạt được tin tức này, Trương Kinh Lược sự liền dẫn hơn 30 tên thiên quân, quét ngang hoang nguyên đảo, hơn nữa bày ra thiên yêu bát hoang trận trên hoang nguyên đảo. Chính là đại trận mà bọn Chu Báo lâm phải sau khi xuyên qua hư không, cũng là trận pháp bị Chu Báo dùng một chùy nện vỡ hiện giờ. Đối với Trương Kinh Lược sử mà nói, đây là một việc rất căm tức, cũng là việc mà hắn thật không ngờ tới. Thân là hải vực kinh lược sử, hắn tới giờ còn chưa từng để nhân tộc trong thất thần vực vào mắt. Ở thiên giới, nhân tộc sớm đã xuống dốc rồi, nếu như phải vì cấm chế cổ xưa ở thất thần vực kia, hiện giờ thất thần vực sớm đã bị hải vực bình định rồi, mà thực lực của thất thần vực như thế nào? Bọn hắn những hải vực đại yêu này cũng rất rõ, căn bản không thể nào so sánh với hải vực được. Chỉ cần lực lượng của một kinh lược sử đã đủ đến bình định tông môn nhân loại vô số lần rồi. Tựa như hắn lúc này vậy, vì Lôi Đế hành cung, thoáng cái đã dẫn theo 34 tên thiên quân tới. Đây còn không phải là toàn bộ thực lực của hắn nữa. 34 tên thiên quân, đây là khái niệm gì? Số lượng của thiên quân ở toàn bộ thất thần vực cộng lại phỏng chừng cũng không bằng một nửa của hắn. Ở trong mắt hải vực đại yêu xem ra, nhân loại của thất thần vực giống như một bầy khỉ tranh đoạt một món đồ chơi, bọn hắn căn bản không để vào mắt vậy. Hiện giờ trong hải vực bọn hắn phát hiện ra bảo tàng cực lớn, có thể dùng trợ giúp hắn bước vào nhân tiên chi cảnh. Đối với hắn mà nói, trên đời này có chuyện nào trọng yếu hơn chuyện này sao? Mà những nhân loại thấp kém chết tiệt này, vậy mà cũng muốn nhúng chàm, điều này sao có thể? Lúc ở thất thần vực, trở ngại thượng cổ cấm chế ta không thể giết lên, nhưng bây giờ ở địa bàn của hải vực, nhân loại các ngươi lại còn dám nghĩ cách, quả thực muốn chết. Cho nên, ngay khi Kim Văn Tú Hoa Bảo Lâu thuyền vừa xuất hiện, liền có vô số pháp khí đánh về phía nó, đồng thời, bát hoang thiên yêu trận kia cũng đã phát động ra công kích. Vô số hư ảnh thượng cổ cự yêu, kỳ thú dị quái tất cả đều hóa hư là thật, mãnh liệt đánh tới thân tàu. Cùng lúc đó, cái búa của Chu Báo đã vung mạnh đi ra ngoài rồi. Dưới một búa, khiến cả đảo phải sợ hãi. Mây hình nấm phóng lên trời. Bốn gã yêu tộc thiên quân dưới một búa của hắn đã bị trọng thương, chật vật thối lui. Còn có một gã yêu tiên cấp bậc thiên quân không may, dĩ nhiên dưới một búa của Chu Báo trở thành thịt nát. Thần hình câu diệt, dưới thiết chùy của Chu Báo, ngay cả thần hồn cũng không thể đào thoát. Ầm ầm long, tiếng vang cực lớn chấn động toàn bộ hoang nguyên đảo. Thiên yêu bát hoang trận dưới một búa của Chu Báo hoàn toàn sụp đổ tan rã. Song phương cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Trong năng lượng đang không ngừng bạo phá, thân mang thanh y hai tay cầm búa. Thời gian dần qua từ lâu thuyền hạ xuống dưới, trên mặt mang theo một tia mỉm cười ôn hòa. Vô tận hải vực quả nhiên danh bất hư truyền a, vậy mà có nhiều thiên quân như vậy, cái này có thể thoải mái đánh một trận rồi. Thiếu niên cười nhẹ, song chùy trong tay vung lên, thân hình như điện, bất quá chỉ nhúc nhích một cái liền xuất hiện ở bên cạnh một gã yêu tộc thiên quân khác. Bích quang lóe lên, oanh, tên yêu tiên thiên quân này bị đánh trúng cũng giống như vị vừa rồi, thần hình đều diệt. Rốt cục Trương Kinh Lược sử tỉnh ngộ lại, phẫn nộ quát một tiếng, vô số đạo xúc tu màu xám bạc trống rỗng xuất hiện, cuốn về phía Chu Báo. Ân, sắc mặt Chu Báo khẽ nhúc nhích, song chùy dương lên, nghênh hướng những xúc tu màu xám bạc này. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, oanh, mấy chục tiếng va đập cực lớn quanh quẩn trên bầu trời. Trên mặt Chu Báo đã lộ ra vẻ kinh dị, những xúc tu này cực kỳ quỷ dị. Dưới song chùy của mình vậy mà không bị tách ra. Tuy rằng hắn cũng không sử dụng toàn lực công kích, nhưng lực lượng của mỗi một bố đều đủ để khiến một gã thiên quân bị đánh nát. Nhưng cái thứ nhớ nhớp này, xem xét chính là huyết nhục chi thân, nhưng huyết nhục chi thân này lại cường đại đến không ngờ. không chỉ có thể hữu hiệu lợi dụng tính cứng cỏi và nhu tính của bản thân để hóa giải lực lượng trên bố của mình, hơn nữa dưới tình huống bị trọng thương còn có thể nhanh chóng phục hồi lại như cũ nữa. Cái này vượt quá ngoài dự liệu của hắn, cũng khiến hắn có chút hưng phấn. Mình mới xuất quan không bao lâu, liền gặp được một cường thủ. Xem ra một chuyến này đến hải vực giá trị a tốt, tốt, tốt, thật sự quá sung sướng. Để ta xem ngươi đến tột cùng còn có mấy phần năng lực. Chu Báo hét lớn một tiếng, thân hình nhảy dựng lên, hai tay vung vẩy, rơi xuống, không đầu không đuôi nện về phương hướng hắn cảm giác được. Tiểu tử này, sắc mặt của Trương Kinh Lược sự biến đổi, trở nên dị thường cổ quái. Hắn hiện giờ khiếp sợ trong lòng tuyệt không nhỏ hơn so với Chu Báo, có thể ngồi được trên ghế Kinh Lược sự. Hắn cũng không phải một nhân vật đơn giản. Bản thể chính là một đầu Lam Lân Đại Trương từ thời kỳ thượng cổ đã chiếm giữ ở sâu trong vô tận hải vực. Còn có một bộ phận huyết mạch của thái cổ hung thú, tu luyện vô số năm, sau thượng cổ phương sĩ chi kiếp, rốt cục một lần hành động vượt qua 6 lần lôi kiếp, thành tựu thiên quân nghiệp vị, về sau lại qua 10 vạn năm, đã vượt qua 8 lần lôi kiếp, thực lực mạnh, căn bản vốn không phải một mao đầu tiểu tử như Chu Báo có thể tưởng tượng được. Vừa rồi hắn chứng kiến Chu Báo một cái bố liền đập phá thiên yêu bát hoang trận, lại chứng kiến hắn một bố một tên, đánh chết mấy thiên quân, trong nội tâm tự nhiên minh bạch cái bố trong tay Chu Báo có cổ quái, cũng minh bạch cái bố kia lực lượng cường đại, cho nên mới phải tự mình ra tay, vận dụng chân thân của mình để đối phó với cái bố kia, nhưng nghĩ không ra, cái bố này thậm chí ngay cả chân thân của mình cũng có thể phá hư. Thậm chí trong đó còn mang theo một cổ lực lượng mang tính hủy diệt, khiến xúc tu của mình không cách nào khôi phục nữa. Gặp được đối thủ, trong đầu hai người đồng thời hiện lên ý nghĩ như vậy, nhưng hành động của Chu Báo phảng phất vĩnh viễn đều nhanh hơn so với ý niệm. Hắn đã tập trung vào phương vị của Trương Kinh Lược sử, cái bố đã vung mạnh xuống. Song chùy mang theo khí tức hủy diệt rơi thẳng mà xuống, những nơi đi qua. Trên không trung vẽ ra một đạo hắc tuyến, nương theo trận trận thanh âm nát bấy, đó chính là thanh âm nát bấy của không gian khi bị song chùy hoàn toàn mở ra. Ánh mắt Trương Kinh Lược sử híp lại, hắn là Lam Lân Đại Trương thành tinh, thân hình thập phần khổng lồ, đặc biệt là mặt của hắn, phình to ra, cái cằm tròn vo, mập đều đều, thoạt nhìn giống như một thổ tài chủ hòa thiện vậy, nhưng khi hai cái mắt căng tròn của hắn híp lại, khí thế cả người đều trở nên quỷ dị, một cổ khắc nghiệt chi ý khó nói lên lời dâng lên, nhìn Chu Báo trùng kích về phía mình, thân hình không động, oanh, song chùy hoàn toàn ném ra, mắt thấy muốn đập trúng bàn tử một thân quần áo màu xanh da trời kia, dị biến nổi bật. Chu Báo cảm thấy phảng phất đang có một cổ lực lượng nhơ nhớp chắn trước song chùy của mình, song chùy tử của hắn vậy mà không thể đánh xuống được. Lại bị cổ lực lượng nhơ nhớp này dẫn hướng về phía những địa phương khác. Trong nội tâm hơi kinh ngạc. Ngay lập tức khi hắn kinh ngạc, trong mắt của hắn hiện lên một đạo hắc mang. Tâm niệm vừa động, thân hình Chu Báo liền biến mất. Song chùy vừa rồi phảng phất kẹp lấy thiên địa chi uy kia cũng theo đó biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện qua vậy. Chỉ có không gian tuyến màu đen chậm chạp khép kín kia thể hiện rõ hắn đã từng tồn tại. Nơi lại xuất hiện lần nữa là trên một ngọn núi cao cách Trương Kinh Lược sử trăm trượng. Lúc này trên mặt hắn đã không còn dáng tươi cười trước kia nữa, mà chuyển biến thành một tia não ý lạnh buốt. Sơ suất quá. Mấy ngày này xuôi gió xuôi nước đã quen, có chút tự đại. Vậy mà chưa từng nghĩ đến, trên đời này vậy mà có người có thể ngăn cản một bố tụ lực của mình. Tuy rằng rất rõ ràng Lam bàn tử này cũng không chịu nổi, nhưng lại để hắn đánh lén thành công. Quả thật, Chu Báo bị đánh lén. Ngay trong nháy mắt khi hắn phát hiện không đúng liền cảm thấy một cổ cảm giác man mát dày đặc xẹt qua mình. Ngay lúc vừa rồi, hắc mang kia xẹt qua. Tuy rằng hắn trốn nhanh, nhưng cũng không hoàn toàn né được. Thanh y trên người bị vạch phá, một đạo miệng máu hiện ra. Hàn ý lạnh buốt từ miệng máu này lan khắp toàn thân. Cho dù lấy lực khôi phục siêu cường của hắn vậy mà cũng rất khó áp chế được cổ hàn ý lạnh buốt này. Cái này quả thực vượt quá ý liệu của Chu Báo. Khục, khục, từng đợt thanh âm ho khan từ trên người Lam bàn tử kia truyền ra. Hắn đỏ mặt, trên mặt tràn đầy ý nổi giận. Trước khi đến hoang nguyên đảo này, hắn chưa từng nghĩ qua sẽ gặp phải một gia hỏa yêu nghiệt như vậy, chỉ hai chùy liền khiến mình bị thương. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Trong tay cầm dao găm tản ra hắc mang vừa rồi, Lam Bản Tử không phong độ chút nào chỉ vào Chu Báo thét lên chói tai. Ta chết chắc rồi, vậy sao? Chu Báo cười lạnh, tuy rằng trên thân thể băng hàn đang lan tràn, nhưng hắn cũng không để ý, độc, hắn cũng không sợ hãi. Hắn luyện chế ra vạn độc phiên, hơn nữa còn nhét vạn độc phiên vào trong tiên thiên nhất khí đại cầm nạ thủ của mình, trong đó ẩn chứa cửu anh đan nguyên, vạn độc chi vương. Thiên hạ này căn bản không có loại độc nào làm khó được hắn cả. Cảm giác mát tuy rằng khiến hắn có chút kinh dị, nhưng sâu trong nội tâm lại cho rằng kỳ thật không có gì cả. Có thể là độc tính quá mức kịch liệt, cho nên mới như vậy, qua lập tức sẽ tốt thôi. Bởi vậy, đối mặt với sự uy hiếp của Lam Bản Tử, hắn cũng không thèm để ý. Lam Bản Tử cũng sửng sốt một chút, cho tới giờ hắn còn chưa bao giờ gặp qua gia hỏa cuồng nhân tự tin như thế cả. Tiểu tử, nếu ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi. Lam Bản Tử cười lạnh, hai tay huy động liên tục, vô số xúc tu phá không mà ra phía sau hắn, quấn tới Chu Báo. Lần nữa đối diện với mấy cái xúc tu này, Chu Báo không dám khinh thị nữa, nguyên vốn chuẩn bị lại xông lên một hồi. Bất quá cảm giác được cổ hàn ý quỷ dị kia vẫn lan tràn trong cơ thể, lực lượng của vạn độc phiên vậy mà không cách nào sinh ra ảnh hưởng với cổ hàn ý này. Chẳng lẽ không phải độc? Chu Báo trong nội tâm khẽ động, còn không đợi hắn kịp phản ứng, xúc tu màu xám đã đến trước mặt. Hắn chửi nhỏ một câu, triển khai tam giới tiểu Na-di, thân hình xíu, yêu yêu, một tiếng biến mất. Ồ, đây là, ngay khi hắn thi triển tam giới tiểu Na-di phá vỡ hư không, chuyện quỷ dị đã xảy ra, ở trong hư không, vậy mà cũng hiện đầy xúc tu màu xám bạc kia, vô cùng vô tận, hợp thành một lao lung màu xám bạc, phác thiên cái địa mà đến, lập tức chụp về phía hắn. Từng đạo xúc tu tinh tế phảng phất như dây thừng vậy, trong sự kinh ngạc của Chu Báo bắt đầu quấn quanh hắn. Con mẹ nó, phá cho ta. Chu Báo phẫn nộ quát một tiếng, vận khởi khí lực toàn thân muốn giãy giụa khỏi những xúc tu này, nhưng không ngờ hàn khí lạnh như băng kia đã xâm nhập vào trong thân thể hắn. Không chỉ có bách mạch đều bị băng cương, thậm chí ngay cả sự vận chuyển của động huyền thần quang cũng trở nên tối nghĩa. Một thân khí lực, 10 thành vậy mà phát huy không đến 1 thành. Con mẹ nó, cuối cùng là vật gì? Sắc mặt Chu Báo rốt cục trở nên khó coi, bởi vì vào lúc này, cổ hàn ý kia đã bắt đầu ăn mòn thần hồn của hắn, phảng phất muốn đông thần hồn của hắn lại vậy, ý niệm cũng không thể chuyển động. Vấn đề nghiêm trọng, đồ vật đáng chết. Bị xúc tu màu bạc vây khốn, kinh mạch toàn thân và động huyền thần quang lại bị băng hàn chi khí cổ quái kia đông cứng. Trong khoảng thời gian ngắn, xung quanh tựa như lâm vào tuyệt cảnh, không thể động đậy. Cùng lúc đó, một đạo hào quang âm lệ mang theo thanh âm hí đi khà đi đi đi phóng thẳng tới mi tâm hắn. Tới tốt lắm. Sắc mặt Chu Báo âm trầm, sau đầu bỗng nhiên dâng lên một đạo bạch sắc. Bên trong hào quang có nguyên kiếm như lưu ly bay thẳng đến chân trời. Kiếm khí màu đỏ thẫm bắn ra từ mi tâm hắn, nghênh hướng hào quang âm lễ kia. Xoát! Kiếm khí và hào quang âm lễ kia chạm vào nhau lập tức khiến hào quang tan rã. Đồng thời, bản thân cũng hóa thành vô số kiếm khí thật nhỏ, tạo thành kiếm nhận phong bạo màu đỏ thẫm, cạo phá không gian và chướng ngại giữa không gian, lại lần nữa về lại trong hiện thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1177, chịu khổ chấn áp kiếm nhận phong bạo màu đỏ thẫm tản ra, chém nát tất cả xúc tu phác thiên cái địa đã hình thành xu thế thiên la địa võng. Tuy rằng xúc tu của Trương Kinh Lược Sử có lực khôi phục siêu cường, nhưng đối mặt với lưỡng nghi thông thiên kiếm khí xen lẫn tiên thiên sát khí này, kết cấu bên trong sớm đã bị sát khí phá hư toàn bộ, căn bản không thể hồi phục như cũ được. Tiểu tử thật ác độc, kiếm khí thật lợi hại. Con mắt căng tròn tối tăm mờ mịt của Trương Kinh Lược Sử mãnh liệt mở ra, trong lòng đau lòng một hồi, nhưng xúc tu này là bản thể của hắn thật vất vả mới tu luyện được, uy lực vô cùng, thay đổi thất thường,